Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 894, phát tài. Góc truyện audio.com. Diệp An trên tay màu vàng cờ phướn quang mang phóng đại, nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số màu vàng phong nhận bắn ra, đánh vào thanh sắc giao long trên thân, phát ra một trận kim thiết giao kích trầm đục. Ầm ầm, thanh sắc giao long thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số kiếm khí màu xanh, đổ ập xuống chém về phía Diệp An cùng áo vàng nam tử. Lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh đánh vào màu vàng trên tấm chắn, phát ra một trận lốp bốp trầm đục, phảng phất giang đậu đồng dạng. Kiếm khí màu xanh tới gần áo vàng nam tử 10 trượng, tựu bị lít nha lít nhít xiên ảnh đánh trúng vỡ nát. Tiếng rít đại tác, cuồng phong nổi lên bốn phía, bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống tới, một diện to lớn thanh sắc mâm tròn xuất hiện ở trên không. Thanh sắc mâm tròn do vô số thanh phi kiếm màu xanh tạo thành, có hơn 10 trượng đại, phù văn chớp động, Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến, thanh sắc mâm tròn quang mang phóng đại, vô số kiếm khí màu xanh theo thanh sắc mâm tròn bên trong bay ra, lấy che khuất bầu trời chi thế, đánh về phía Diệp An hai người. Diệp An cùng áo vàng nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra pháp bảo ngăn cản, vang lên một trận lốp bốp trầm đục, hai cái tam giai khô lỗi thú liền muốn công kích Vương Thanh Sơn. Hai tấm màu vàng kim nhạt lưới lớn từ trên trời giáng xuống, bao lại thân thể của bọn chúng. Một đạo bén nhọn người người màng nhĩ nhói nhói tiếng xé gió lên. Một đạo dài hơn 10 trượng thanh sắc kiếm quang kích xạ mà đến. Màu vàng tấm chắn như là giấy mỏng, đâm một cái là rách. Diệp An sắc mặt đại biến, một bên tế ra một cái màu vàng tiểu tán, thả ra một mảng lớn màn ánh sáng màu vàng bảo vệ mình, một bên bấm niệm pháp quyết không thôi. Bên ngoài thân sáng lên vô số màu vàng phù văn, một kiện dày đặc màu vàng chiến giáp xuất hiện tại bên ngoài thân, đem hắn toàn thân bao vây lại. Áo vàng nam tử cũng giống vậy, tại thanh sắc kiếm quang trước mặt, phòng ngự của bọn hắn như là giấy mỏng, đâm một cái là rách. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh sắc kiếm quang xuyên thủng hai người thân thể, đem thi thể xoắn thành một mảnh huyết vũ. Thanh quang lóe lên, hiện ra Vương Thanh Sơn cùng Thanh Ly kiếm, chính là nhân kiếm hợp nhất thần thông. Quảng cáo: Vương Thanh Sơn bất quá kết đan lục tầng, khu xử bộ kia nhị giai phi kiếm có chút miễn cưỡng, bất đắc dĩ mới thi triển nhân kiếm hợp nhất bí thuật. Diệp An hai người vừa chết, hai người khác dọa đến hồn bay lên trời, không còn dám chiến, thu hồi pháp bảo, hóa thành hai vệt độn quang hướng phía nơi xa bay đi. Muốn đi, lưu lại cho ta, Trần Dương quát lạnh một tiếng. Kiếm quyết nhất biến, ba thanh phi kiếm màu xanh lam hợp làm một thể, hóa thành một đạo dài hơn 10 trượng lam sắc kiếm quang, thẳng đến một gã thanh bào đạo sĩ mà đi. Vương Thanh Sơn tay phải hướng phía hư không vừa bổ, một đạo xích sắc kiếm quang bay ra, đánh về phía một gã người mặc áo mãng bào màu đỏ lão già. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người cũng chưa chết đi, đều bị chém xuống một cái tay, không ngừng chảy máu. Lúc này, hộ tông đại trận bỗng nhiên vỡ vụn, Vương Minh Nhân cùng Lục Ngọc Hoàn giết tiến đến. Áo bào đỏ lão già đối diện đụng vào Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân pháp quyết vừa bấm, hai cái hồng sắc mâm tròn quang mang phóng đại, hóa thành hai đạo hồng quang, thẳng đến người này mà đi. Áo bào đỏ lão già vội vàng tế ra một diện hồng sắc tấm chắn ngăn cản. Hai tiếng trầm đục, hồng sắc tấm chắn đỡ được hai cái hồng sắc mâm tròn. Đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng. Một đầu to lớn hồng sắc hỏa trưởng trống rỗng hiển hiện, hùng hăng vỗ xuống, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Áo bào đỏ lão già quanh thân bị cuồn cuộn liệt diễm che mất. Hai cái hồng sắc mâm tròn bay vụt mà đến, xuyên thủng áo bào đỏ thân thể của lão già, Thanh Bảo đạo sĩ cũng không có thể tránh thoát một kiếp. Chết tại Trần Dương cùng Lục Ngọc Hoàn trên tay. Khống chế trận pháp kết đan tu sĩ thừa cơ chạy trốn. Hoàng Phong Môn 5 tên kết đan tu sĩ, 4 tên chiến tử, 1 gã chạy trốn. Kể từ đó, Hoàng Phong Môn chỉ còn trên danh nghĩa. Buông xuống pháp khí, người đầu hàng không giết, người phản kháng giết không tha. Vương Minh Nhân thần sắc lạnh lùng, quát lớn, Hoàng Phong Môn đệ tử trốn thì trốn, chết thì chết, không biết ai đầu lĩnh. Đại bộ phận đệ tử đều hàng, một số nhỏ đệ tử cận kề cái chết không hàng. Vương Minh Nhân cường thế diệt sát. Vương Minh Nhân phái người giữ vững Hoàng Phong Môn bảo khố. Đồng thời phái đệ tử tiếp thu Hoàng Phong Môn phụ thuộc thế lực. Thuyết phục bọn hắn quy thuận Thái Nhất Tiên Môn. Lần này bất đồng dĩ vãng. Thái Nhất Tiên Môn muốn không chỉ tài vật, còn có địa bàn cùng nhân khẩu. Thuận xương nghịch vong, tăng thêm nội ứng hưởng ứng. Hoàng Phong Môn đại bộ phận đệ tử đều hàng. Vương Minh Nhân đề bạt một chút có thủ xa lánh Hoàng Phong Môn đệ tử. Mượn nhờ bọn hắn lực lượng, tạm thời trưởng khống lấy Hoàng Phong Môn. Xử lý xong những chuyện này, Vương Minh Nhân đi vào Hoàng Phong Môn tàng bảo khố. Vương Thanh Sơn 3 người cũng tại. Lần này có thể đánh hạ Hoàng Phong Môn. Vương Thanh Sơn không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải hắn thì triển ngự kiếm thuật diệt đi 2 tên kết đan tu sĩ, cũng sẽ không như thế thuận lợi. Hoàng Phong Môn bị diệt, tông môn trong bảo khố tài vật, tự nhiên về Vương Minh Nhân 4 người hết thảy. Mở ra tàng bảo khố cấm chế, chạm mặt tới chính là 10 cái cao to chất gỗ kệ hàng. Hoàng Phong Môn lập phái hơn 700 năm, tại nhiều lần đại chiến bên trong sừng sững không ngã. Chân quý đại lượng bảo vật. Thanh Sơn, một trận chiến này ngươi là công đầu. Ngươi ưu tiên chọn lựa 5 dạng đồ vật. Vương Minh Nhân vừa cười vừa nói. Trần Dương cùng Lục Ngọc Hoàn cũng không có phản đối. Vương Thanh Sơn là kết đan lục tầng, lại là Tiêu Diêu kiếm tôn đệ tử. Hắn lần này diệt sát 2 tên kết đan tu sĩ, lúc này mới có thể cầm xuống Hoàng Phong Môn. Trần Dương 2 người tự nhiên không có khả năng có ý kiến. Vương Thanh Sơn cũng không khách khí. Hắn vòng quanh kệ hàng quay vòng lên. Lấy hắn hiện tại ánh mắt, bình thường đồ vật không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi. Quảng cáo, hắn chọn lấy một bình dục linh đan, tam phần kết đan linh vật cùng một giọt trọng thủy. Tam thủ giảo tại nhị giai thượng phẩm dừng lại nhiều năm. Có một bình dục linh đan, tiến vào tam giai hẳn là dễ dàng một chút. Kết đan linh vật có thể cấp gia tộc, trọng thủy có thể cấp vương trường sinh luyện khí. Đây cũng không phải hắn đại công vô tư, mà là hắn còn có thể tiếp tục chọn lựa đồ vật. Vương Thanh Sơn chọn xong đồ vật, Vương Minh Nhân 3 người lần lượt chọn lựa. Trong bảo khố đồ vật bị bọn hắn chia hết, ngọc giản thư tịch đều phục chế một phần. Ra ngoài tông môn bảo khố, Hoàng Phong Môn còn có vài chục tòa linh dược viên. Chỉ là 500 năm phần lấy trên linh dược, tự có hơn 800 gốc, ngàn năm linh dược thập nhị gốc. Những linh dược này, Vương Thanh Sơn cầm đầu to. Hoàng Phong Môn hộ tông linh cầm là kim xí linh bằng. Lần trước đại chiến bên trong chết mất, hậu duệ bất quá nhị giai thượng phẩm. Hoàng Phong Môn có chuyên môn linh thú viên, thuần dưỡng đại lượng linh cầm linh trùng linh thú. Vương Thanh Sơn chọn lựa một chút tiềm lực không sai trứng linh thú, tính toán mang về ngân xà đảo bồi dưỡng. Trừ cái đó ra, Hoàng Phong đảo trả trồng lấy đại lượng linh mộc linh trúc. Vương Thanh Sơn chặt phạt không ít, tràn đầy nhiều vòng chữ vật châu. Đại chiến sắp đến, có nhóm vật tư này, gia tộc có thể luyện chế ra càng nhiều khôi lỗi thú. Cơ hồ cùng một thời gian, Hoàng Long đảo phi phụ thuộc thế lực lần lượt lọt vào tập kích. Có phụ thuộc thế lực bị toàn diệt, có đánh lùi xâm phạm chi địch. Thái Nhất Tiên Môn liên thủ với Lãnh Diễm Môn, đột nhiên xuống tay với Hoàng Long đảo. Đánh Hoàng Long đảo một trở tay không kịp. Tốt tại song phương tương đối khắc chế, Nguyên Anh tu sĩ cũng không có xuất thủ, để tránh mở rộng chiến sự. cấp yêu tộc thời cơ lợi dụng. Hoàng Long Đảo, phòng nghị sự, Hoàng Long Đảo cao tầng ngay tại thương thảo đối sách. Hoàng Long chân nhân sắc mặt âm trầm. Hoàng Long Đảo lần này tổn thất nặng nề. Phụ thuộc thế lực cơ hồ bị toàn diệt. Lần này địch nhân bất đồng dĩ vãng. Thái nhất tiên môn cũng nhúng tay. Nói không chừng Hoàng Long Đảo đều có tai họa ngập đầu. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.